nhớ mãi không quên cho nên mất ngủ. Mất ngủ khiến cho hắn tỉnh táo, khiến cho hắn cảnh giác được hương hoa đào này không bình thường. Đừng quên hắn cũng họ Đường, đệ tử của ngoại hệ Thục Trung Đường Môn. Hắn vẫn không chết, hắn chỉ thương tâm. Thương tâm tuy còn lớn hơn so với thường thần, nhưng tâm bị thương một ngày nào đó sẽ khép lại. Đây là giây phút sống chết của người bạn sinh tử của hắn. Hiện giờ chính là lúc hắn phải đứng lên. Đáng tiếc Phương Hận Thiếu có lẽ đã trúng phải mê hương, đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào của hắn. Nếu không nhìn thấy Đường Bảo Nghiêu đứng dậy từ chiến bảo vệ bằng hữu, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đường Bảo Nghiêu gia nhập trận chiến, giữ vững cửa phòng Vương Tiểu Thạch, do đó trở thành bốn tên đại hán đánh lén đối phó với bốn người Hà Tiểu Hà, Lương A Nghiêu, Đường Thất Muội và Đường Bảo Nghiêu. Bốn người kia nhất thời không công vào được, thời gian càng lâu đối với bốn người này càng bất lợi. Dù sao nơi này cũng là khách sạn của Ôn Lục Chỉ, y và thủ hạ của y sớm muộn gì cũng sẽ đến trì viện khi thuốc qua hương lụi. Bọn họ biết lần này có lẽ đã thất bại, hiện giờ bọn họ chỉ còn lại một hy vọng. Hy vọng nằm ở một người. Bọn họ hy vọng có thể kịp thời nguyện ý chịu xuất hiện. Đó là một trợ thủ mạnh. Chợt bên ngoài vang lên một tiếng đùng, lại một tia sét xuất hiện. Bùng một tiếng, cửa lớn khách sạn bị một quyền đánh vỡ. Người nọ Đường Hoàng, râu tóc tung bay, bước nhanh vào. Người nọ tại cửa ngừng lại một chút. Trên trời cao lại có một tia chớp lướt qua, giọng nói khô khốc, khan khan thét hỏi: "Gọi Vương Tiểu Thạch ra chịu chết." Tiếng đi đùng liên tục vang lên, lại một tia sét xuất hiện. Trong viện núi đất rung chuyển, giống như có vật gì va chạm, lại giống như bức tường đổ. Bốn người mừng rỡ, bốn tên đánh lén dùng mê hương chính là Đại Tứ Hỷ. Người mà bọn họ chờ rốt cuộc đã đến, rốt cuộc cũng đã đến. Vương Tiểu Thạch xong rồi. Thần Du Gia Gia Diệp Vân Diệt, Diệp Thần Du đã đến. Hắn dùng uy thế không thể ngăn cản, không thể lùi bước, một bước lại một bước đi lên lầu. Lương A Nghiêu cố gắng phần thần ngăn cản hắn. Hắn vung một quyền, thân thể Lương A Nghiêu liền kêu lên rắc rắc, đè gãy lan can ở trên lầu rớt xuống. Đường Thất Muội hừ một tiếng cũng đi ngăn cản hắn. Hắn lại vung một quyền, Đường Thất Muội bay sang một bên, ôm ngực cố gắng đứng vững. Mỗi lần hắn đánh ra một quyền, giống như thiên hạ vạn vật đều chấn động. Đường Bảo Nghiêu đang đứng ở trước cửa phòng Vương Tiểu Thạch. Diệp Thần Du đảo mắt: "Cút ra!" Đường Bảo Nghiêu trừng cặp mắt trầu: "Ta không cút." Xương khớp toàn thân Diệp Thần Du kêu lên lách cách: "Người cản được ta sao?" Đường Bảo Nghiêu cũng nắm chặt đôi tay kêu lên răng rắc: "Không cản được ta cũng phải cản." Diệp Thần Du giận dữ quát: "Vậy người chết đi." Chợt nghe một giọng nói vang lên: "Tiểu Đường tránh ra, để cho ta." Người theo tiếng đến, một bóng áo vải đã chắn trước người Đường Bảo Nghiêu đối diện với Diệp Thần Dù, chính là Vương Tiểu Thạch, Tiểu Thạch Đầu. Mời các bạn nghe tiếp chương 107, ngẩng đầu quát hỏi. Tiểu Thạch Đầu đã đến. Tiểu Thạch Đầu không ngã. Đường Bảo Nghiêu, Lương A Nghiêu, Đường Thất Muội, Hà Tiểu Hà, những người vẫn luôn ủng hộ yêu quý Vương Tiểu Thạch đều không kìm được phát ra tiếng hoan hô. Diệp Thần Du vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thạch thật sự giật mình một cái, giật mình một cách không thể xem thường. Hắn vốn từng suy đi nghĩ lại không nên tới chiếm cái tiện nghi này, thế nhưng hắn lại biết đoạn đường này đã theo dõi, nếu muốn dùng chân tài thực lực đánh chết Vương Tiểu Thạch, chỉ sợ khả năng không lớn. Nếu không thừa dịp Đại Tứ Hỷ cuối cùng cũng đã mời được cao thủ Hạ Tam Lạm dùng mê hương phát tác, ra tay chiếm tiện nghỉ, e rằng mình khó mà về kinh giao phó với ân tướng. Hắn cũng là nhân vật thành danh, còn rất tự cao tự phụ. Hắn muốn làm những chuyện như vậy, quả thật có phần không chịu nổi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn theo sau bốn tên bại hoại Đại Tứ Hỷ kia lẻn vào khách sạn. Lý do tốt đẹp của hắn là không đành lòng để bốn người này mất mạng. Dường như có lý do này, hắn sẽ có thể yên tâm mạnh tay làm bất cứ việc gì mà mình tùy thích. Đây gọi là lừa mình dối người. Cho dù không dối được người, ít nhất cũng có thể lừa gạt được mình dễ chịu hơn một chút. Hắn vốn có tâm tư này, cho nên vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thạch lập tức vô cùng chấn động. Bởi vì quá kinh ngạc, ngược lại hắn hỏi ra miệng: Người còn chưa hôn mê sao? Sau khi hắn hỏi, hắn mới phát giác ra câu hỏi này thật là dư thừa. Hiện tại hắn đã không có đường lùi, chỉ có đường tiến, chỉ có tấn công. Hắn đã cưỡi lên lưng cọp, cho nên hắn đành hét lớn một tiếng: Đánh! Đánh ra một quyền. Một quyền này như thế sấm sét lôi đình, không chỉ đánh ra tinh lực của hắn, còn đánh ra tất cả khí khái năng lượng của hắn. Vương Tiểu Thạch cười buồn bã. Hắn xuất trường, trường của hắn nhẹ nhàng, lại đón lấy một kích như thế sét đánh này. Một kích này Vương Tiểu Thạch không ngã, ngược lại thân hình của Diệp Thần Du lắc lư một cái. Ánh mắt Diệp Thần Du lại sáng lên. Hắn tiếp tục tiến lên, hét lớn một tiếng, lại phát ra một quyền. Vương Tiểu Thạch không quan tâm, không quan tâm sống, không quan tâm chết, không quan tâm thắng, không quan tâm thua, nhận một quyền của hắn nữa, dùng quyền đón đỡ, cứng đối cứng, ác đấu ác. Trong bóng tối này, liệu kình đụng kình, tối ăn tối. Một tiếng cách vang lên, không kinh thiên động địa, thậm chí cũng không kinh người. Vương Tiểu Thạch không nhúc nhích, Diệp Thần Du lại lùi lại một bước. Thần Du ra ra lại kinh hỉ, cười gằn nói: Vương Tiểu Thạch, người không tốt, người xong rồi. Vương Tiểu Thạch bì thường nói: Người nói đúng. Mọi người đều đang không hiểu, Diệp Thần Du lại phát ra quyền thứ ba. Một quyền này không chỉ kích thích khí lực và tinh lực của hắn, cũng tỏa ra thanh thế của hắn. Tất cả hung hãn tàn bạo trong sinh mạng của hắn cũng được bộc phát ra. Vương Tiểu Thạch lại không lên tiếng, không chống đỡ, cũng không né tránh, bởi vì hắn biết mình đã không tránh được, không tiếp được. Hắn đã bị trọng thương, mà vết thương nặng nhất của hắn lại là trước khi động thủ với Diệp Thần Du, Diệp Vân Diệt. Lẽ ra với sự nhạy bén của Vương Tiểu Thạch, thậm chí là kinh nghiệm của Ôn Nhu tại lão tự hiệu Ôn gia, đào hoa hương có lẽ không mê được bọn họ. Thế nhưng lúc bốn người Hách Âm Công, Ngô Khai Tâm, Bạch Cao Hứng, Thái Cảm Động tung ra mê hương nhân diện đào hoa, lại chính là lúc Tiểu Thạch Ôn Nhu thương tâm chán nản. Vương Tiểu Thạch không phòng bị, hắn không giống như Đường Bảo Ngưu mất ngủ trở thành tập tính ban đêm, cho nên hắn hít vào toàn bộ mê hương. Hắn còn có thể đứng dậy là vì công lực của hắn dù sao cũng cực kỳ cao thâm, cuối cùng cũng nghe được tiếng đánh nhau giao chiến. Hắn không đành lòng để chiến hữu khổ chiến không viện trợ, cho nên hắn gắng gượng đi ngăn cản Diệp Thần Du, thế như nỏ mạnh tên nhanh. Lúc này công lực của hắn đã giảm sút rất nhiều, còn không tới 1/3, nhưng hắn lại đang đau lòng như chết, tâm không đầu trí. Hắn đón lấy kích thứ nhất của Diệp Thần Du đã bị thương, đón thêm kích thứ hai đã bị nội thương trầm trọng, hắn cũng không tiếp được kích thứ ba. Lúc này Diệp Thần Du đã tràn đầy lòng tin, lòng tin tràn đầy đánh ra quyền thứ ba. Một tiếng rầm vang lên, quyền này đánh vào xa trên cửa phòng. Chỉ một quyền, căn phòng liền sụp xuống, toàn bộ sụp xuống, kể cả giường ghế bàn tủ trong phòng đều sụp xuống. Một quyền như vậy đã phá hủy cả một căn phòng, nhưng Vương Tiểu Thạch chưa chết. Một quyền kia của Diệp Thần Du không đánh vào hắn, Diệp Thần Du tạm thời thay đổi phương hướng của một quyền kia. Không tại sao, có lẽ chỉ vì sau này lương tâm tốt hơn một chút, bởi vì sau khi hắn và Vương Tiểu Thạch giao đấu quyền thứ nhất, đã vừa mừng vừa sợ biết một chân tướng. Vương Tiểu Thạch đã trúng thuốc mì, hắn còn chưa phục hồi, hơn nữa công lực giảm đi rất nhiều. Lúc này giết chết đối phương chính là cơ hội tốt nhất, cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng nếu bây giờ lợi dụng người khác gặp khó khăn, dường như có lỗi với lương tri của mình. Cho nên quyền thứ ba của Diệp Thần Du cố ý đánh nghiêng qua một chút. Một cái đánh chặt này giống như đối với lương tâm của mình dễ chịu hơn một chút. Nhưng người hắn vẫn phải giết, thời cơ hắn vẫn không thể bỏ qua. Ai bảo ngày đó tại Thái Phủ cái tên này không để mình vào mắt. Hắn nhường một quyền, sau đó hùng hãn nói: quên kế tiếp, ta nhất định sẽ không đánh trận. Vương Tiểu Thạch mặt nở nụ cười, giống như đang thản nhiên nhận lấy cái chết, lạnh nhạt nói: quyền của ngươi là quyền tốt. Diệp Thần Du nghe được trong lòng rung động đau xót. Nếu là lúc mình còn trẻ, chỉ dựa vào câu này cũng nên tha cho người trẻ tuổi trước mắt này. Thế nhưng không được, tuổi tác của hắn đã cao, hắn không nhường được. Nhưng hắn cũng thay đổi chủ ý, hắn vẫn đánh ra quyền thứ tư, nhưng không phải là nhắm vào đầu Vương Tiểu Thạch, mà là vai trái của đối phương. Một mặt hắn quát lên: được, ta chỉ phế một đôi tay này của ngươi cũng dễ giao phó với tướng gia rồi. Hắn chỉ cần đánh nát tất cả xương cánh tay của Vương Tiểu Thạch, vậy thì cho dù giữ lại một cái mạng của Vương Tiểu Thạch cũng không quan trọng. Có lẽ tướng gia cũng sẽ không để ý đến Vương Tiểu Thạch đã bị tàn phế hai tay, vẫn giữ lại một cái mạng để sống chịu tội chứ. Diệp Thần Du cảm thấy mình đã rất nhân từ. Ngay lúc này, vào lúc này, trong mưa to gió lớn bên ngoài, bỗng có một người bước nhanh vào. Người này áo trắng, bao trắng, đầu trọc, trên tay cầm một cây thiền trượng bằng thép ròng. Người này vừa vào khách sạn, sau lưng cũng có một tiếng sấm, một tia chớp sáng lên. Y chẳng những mang theo mưa gió sấm sét, cũng đưa vào một loại mùi hương thơm, xông mũi tỉnh thần, khiến người ta thần trí tỉnh lại, thay thế cho hương đào quá sắc quá nồng. Người nọ vừa vào khách sạn chợt ngẩng đầu, nhìn lên trên quát hỏi một câu: Diệp Hảo. Diệp Thần Du toàn thân chấn động, quyền thế đột nhiên dừng lại giữa chừng. Ai biết nguyên danh của ta? Hắn từ trên lầu hai nhìn xuống, chỉ thấy một tăng nhân áo trắng thanh tú đứng giữa sân khách sạn. Hắn lại hét một câu: người là ai? Người nọ bằng lửa người lướt lên giống như một tờ giấy, tựa như một đóa mây. Hách Âm Công cầm côn gỗ thấy thế, vội vàng dùng trường côn đập mạnh xuống đầu. Đại sư kia ở giữa không trung chỉ cầm thiên trượng quét ngang, một tiếng bốp vang lên, côn còn lại y liên tiếp đánh vỡ vụn, rít gào cắm chung quanh khách sạn. Người nọ đã đáp xuống trước mặt Diệp Thần Du. Diệp Thần Du giật mình, lại một tia chớp chiếu sáng người áo trắng, tay áo ướt đẫm trước mắt. Hắn hỏi với giọng khàn khàn: Tam Khô đại sư. Tăng nhân áo trắng chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, ta đã tới chậm. Y đúng là Tam Khô đại sư. Y đã tới chậm bởi vì tuy y dùng Phật hương của mình có thể trừ mê hương tà độc, nhưng sau khi y cảnh giác lại cầm trượng đi ra ngoài khách sạn, liền liên tục đánh lui ba kẻ địch đang chờ thời cơ chiếm tiện nghi. Sau đó vừa thấy gian phòng của Vương Tiểu Thạch sụp đổ, liền vội vàng trở về khách sạn trì viện. Do đó quần áo của y đã ướt đẫm. Bên ngoài quả thật mưa to gió lớn, mưa gió não nề. Diệp Thần Du quát lớn: người muốn chết sao? Tam Cô đại sư bình tĩnh như bình thường nói: từ bỏ đi. Diệp Thần Du ngẩn người quát lên: từ bỏ cái dám gì? Tam Cô chỉ phất tay nói: trở về đi thôi. Diệp Thần Du hét lên giận dữ, một tiếng hét vang danh thiên hạ. Xuất quyền, quyền nuốt vạn dặm như hổ. Tam Cô thở dài ra tay. Vừa ra tay, con người của y hoàn toàn khác biệt. Y đã không phải đại sư, mà là đại ma đại thần. Y cầm thiền trượng đầm ra, đùng một tiếng, không phải tiếng sấm, không có tia chớp, nhưng lại có tiếng sấm ánh chớp. Đó là trượng của Tam Khổ. Nóc nhà bị đánh vỡ một lỗ thủng lớn, mưa gió từ lỗ thủng này trút vào. Đó là khí thế một trượng của y, cùng với kết quả va chạm một trượng này và một quyền của Thần Du ra ra. Một tiếng kêu vang lên, sau một chiêu, Diệp Thần Du đã phi thần bắn ra khỏi lỗ thủng lớn ở trên nóc nhà, lại ngước giọng khan giọng quát hỏi: Người là Mễ Thương Khung. Giọng nói của Tam Khô cũng sắc bén giống như tia chớp phá âm phần giường: chính là ta. Diệp Thần Du lập tức trừng mắt giống như muốn nứt, tóc tai bù xù, từ trên nóc nhà trong mưa gió phát ra tiếng kêu gào thê lương như sói như mà. Sau đó bóng dáng biến mất trong mưa gió phiêu diều bất định. Tam Cô thấp giọng thở ra một hơi. Ngón tay trắng như tuyết của y bởi vì nắm quá chặt đã rỉ ra máu tươi.